Nghịch Thiên Hành tập 325. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 2912. Bây giờ Hoang không đuổi theo mà chỉ nhìn lướt qua mấy người trong không gian. Hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Ngài tiên sinh, bắt đầu đi. Nơi này có bổn hoàng tự mình thủ hộ, không cần lo lắng người có thể đến quấy rầy." Ngài gật đầu, lập tức lấy trang ngọc ấn đưa cho Bách Chiến Thắng, truyền phương pháp biến hóa cho ta. Sắc mặt của Bách Chiến Thắng hết sức khó coi, hắn bị ép làm phản đồ ngay trước mặt thánh vực và hóa thần hải. Nhưng vì hai đại thánh vực không làm gì được đối phương, nên hắn cũng không còn cách nào khác. Không còn giữ lại gì, hắn khắc phương pháp điều khiển và biến hóa vào ngọc giản. Sắc mặt của Từ trở nên khó coi. Huyền Hoa đại nhân, chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản sao? Huyền Hoa điều chỉnh nguyên lực trong cơ thể, sau đó trợn mắt nói: "Ai biết yêu hoàng lại mạnh như vậy? Lúc người báo tin không nói rõ ràng, còn nữa, vì sao thánh vực chỉ phải hai tên cặn bã kia đến đây? Có thể làm được gì chứ? Việc này ta không quản nổi rồi. Lão tử cũng không muốn chịu chết vô ích." Trần Vũ đứng cạnh im lặng, rồi hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Trên người của hắn xuất hiện nhiều hào quang màu đen, phù văn thì quay cuồng. Lý Vân Tiêu ẩn nấp ở gần đó bỗng cả kinh, đồng tử co rút. Khói đèn kia chính là ma nguyên. Trong ấn tượng của hắn, Trần Vũ chưa từng biết ma công. Huyền Hòa cũng cau mày: "Người đang làm gì vậy?" Trần Vũ đáp: "Việc này tuy hai người chúng ta không đủ sức, nhưng dù sao cũng là chuyện lớn. Ta muốn báo tin cho Hóa Thần Hải." Thân thể của Trần Vũ nhanh chóng bị ma nguyên bao phủ. Huyền Hoa đứng gần đó cũng không nhìn thấy rõ động tác của hắn. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu co rụt lại, biến thành ma đồng đen kịt, nhìn thấu qua. Toàn thân của Trần Vũ bị ma vân bao phủ. Trước mặt là một vòng xoáy màu đen, các loại phù văn chìm nổi bất định. Hắn lẩm bẩm niệm chú, thủ ấn không ngừng biến hóa. Mỗi khi có phù văn sinh ra, liền bị vòng xoáy màu đen nuốt chửng đi. Một lúc sau, vòng xoáy màu đen từ từ biến mất, mà khi đầy trời rót vào cơ thể của Trần Vũ, hắn dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Huyền Hoa cau mày nói: "Mà công của ngươi ngày càng tà dị, nếu cảm thấy không ổn thì nên dừng lại sớm đi." Trần Vũ thản nhiên: "Ta tự biết chừng mực, không cần lo." Trưng Ngô Hà Sơn, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh bùng lên. Ngọc ấn trưởng môn phủ thiên nhạc bay ra từ tay ngã, không ngừng biến hóa, tỏa ra từng đạo hào quang. Ngọc ấn đó nhanh chóng phóng lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một tòa nhà lớn xoay tròn trên đỉnh núi. Toàn thể trở nên trong suốt, trên ngọc giản xuất hiện các đồ án thần bí. Bạch Chiến Thắng kinh hãi há to miệng, ngay cả hắn cũng không biết có biến hóa như vậy. Hắn chỉ truyền phương pháp điều khiển, mà đối phương đã có thể khai phá huyền cơ, thi triển ra thần thông kỳ diệu như vậy. "Không ổn rồi, chìa khóa đã bị kích hoạt rồi." Từ kinh hãi: "Ngân Quyền đại nhân, chẳng lẽ nhân tộc các ngươi định trơ mắt nhìn phong ấn bị phá vỡ sao?" Yêu tộc bị phong ấn trong Ngũ Hà Sơn là thương tộc, nếu thương hiệu xuất thế, chắc chắn sinh linh đồ thán. Sắc mặt của Huyền Hoa âm trầm, nhưng hắn vẫn hừ lạnh: "Không trơ mắt nhìn thì chẳng lẽ biến thành tử thi để nhìn? Thật là kỳ quái. Nhân tộc chúng ta còn chưa gấp, ngươi là đại thế tử yêu tộc, lại gấp cái gì? Nếu muốn ra tay, vậy làm phiền hai vị sông lên trước. Ta và Chân Vũ sẽ yểm hộ phía sau." Hắn lấy toái tình cung ra, đặt lên tên cung, tỏ vẻ sẵn sàng yểm trợ. Từ như là quyết tâm, cắn răng nói: "Mỗi người chúng ta liên thủ chống lại Hoang." Huyền Hoa nói: "Cho dù có thể đối đầu với yêu hoàng, thì đám yêu tộc kia làm sao? Chúng đều là thế hệ cường đại, ngay cả chim bay cá nhảy cũng có thực lực cửu giai. Cả người có thể nói là xuất động toàn tộc, chỉ dựa vào mấy người chúng ta thì chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Tóm lại không thể trực tiếp đối đầu được đâu." Trần Vũ trầm giọng nói: "Hiện tại chỉ có thể đứng xem tình huống thôi, chờ bọn họ quyết định đi." Huyền Hoa tiếp lời: "Nếu mà đám lão đầu kia có quyết tâm, đã sớm phái nhiều người đến tiếp viện, tụ tập cương giả khắp thiên hạ tới đây. Nhân cơ hội này phong ấn lại đám yêu tộc trước mắt, khi đó vạn sự đại cát." Từng nghe xong sắc mặt run rẩy mấy lần, tức giận hừ lạnh. Đột nhiên, Lê tháo trống trận bên hồng xuống, cầm lên đập mạnh, song ngầm vang vọng khắp bầu trời, Thùng thùng thùng. Tiết tấu kỳ dị ấy chấn động bầu trời, mỗi lúc một gấp gáp. Sóng âm từng lớp bao phủ đến Ngũ Hạ Sơn. Sắc mặt của lũ người yêu tộc biến đổi, biết rõ đối phương đang cố tình quấy nhiễu. Nàng cũng nhíu mày, dường như bị ảnh hưởng rồi. Ngọc Ấn khựng lại một chút, tốc độ chậm dần. Hoàng khẽ nói, "Uy, vâng, Ngô Hoàng bệ hạ." Nam nhân áo xanh bên cạnh chiến xa lên tiếng, lấy ra một loại sáo không giống sáo, đặt lên bên miệng thổi. Lập tức âm thanh ô ô ngân vang, âm luật màu xanh vúa lượn giữa không trung. Trong chốc lát, toàn bộ tiết tấu bị phá vỡ, âm thanh chói tai đâm thẳng vào màng tai của mọi người. Chim bay cá nhảy là hét không ngừng, lăn lộn giữa không trung. Đột nhiên tiết tấu của Huy thay đổi, mười ngón tay không ngừng biến ảo có quy luật. Bất ngờ một tiếng long ngâm vang vọng từ xa, vô số sóng xanh tàn ra, tiếng long ngâm thanh thúy vang dội khắp không gian. Tâm thần mọi người bị ảnh hưởng, tiếng trống của Lê bị áp chế, cựu Lê trống trận gần như bị tiếng long ngâm đè nén hoàn toàn, dù có thế nào cũng không phát ra âm thanh. Ngã tán thưởng, làm tốt lắm, một khúc long khiếu thường khung thật là tuyệt. Nói xong hắn đánh ấn quyết vào ngọc ấn, hào quang trắng chớp động, phụ văn kỳ dị xuất hiện vô cùng huyền bí. Đột nhiên đồng tử của Huyền Hòa cỏ rút, hắn lập tức dương cung đặt tên. Một mũi tên màu xám nâu như đá núi lửa xuất hiện, trên có phù văn lập lòe, dưới cung căng hình bán nguyệt, sau lưng hiện ra dị tượng tinh không, vô số lưu quang hội tụ vào mũi tên, trông như mặt trời sắp ló dạng, kim ô huy diệu, kim quang như lửa lóe lên trong chớp mắt. Tam thúc kim ô mang theo đuôi lửa dài xé toạc không trung, bắn thẳng vào ngọc ấn. Trong nội tâm của ngã chấn động, hai mắt ngừng trọng, là chân linh tam túc kim ô chỉ vũ chế thành thần tiễn. Hoàng cười lạnh, Ngân Nguyệt Võ Đế đúng là không tiếc vốn liếng rồi. Thân ảnh của hắn lóe lên chặn trước bụi tịch, hắn vung tay, một thanh phi đao màu xanh hiện ra, chính là chiến việt, trên có khắc mặt thú. Hai tay của Hoàng cầm chiến việt chém mạnh một đao, cả bầu trời như bị chẻ đôi ra, lực đạo cực mạnh đánh thẳng vào kim ô, bầu trời chấn động dữ dội, ầm ầm. Hào quang và hỏa diễm chói mắt nuốt trọn tất cả, sự ầm khuếch tán ra khắp nơi. Mặc dù Huyền Hoa đứng xa ngoài ngàn trượng, tâm thần của hắn cũng bị chấn động, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, khí thế toàn thân tan biến, mạnh thật. Hắn không kìm được thốt lên đầy kinh hãi. Trần Vũ cũng nghiêm trọng nói, không hổ là vạn yêu chi hoàng, người không sao chứ? Huyền Hoa lắc đầu, có phần chán nản đáp, khoảng cách cũng quá xa, chỉ là chút vết thương nhẹ, chỉ cần hắn không đuổi theo thì không sao. Lý Vân Tiểu đứng xa xa nhìn cũng không khỏi kinh ngạc. Lực lượng trên người Hoang liền miền không dứt, hùng bạo và cường đại như mãnh thú thời thượng cổ Hồng Hoang. Tuy nhiên dường như lực lượng này không hoàn toàn nguyên vẹn, giống như đã thi triển bí thuật nào đó. Hơn nữa Nguyệt Đồng khi nhìn vào lại sinh ra cảm giác yêu dị và hoang mang, khó nói thành lời, mang đến một sự thần bí và khó lường. Đột nhiên Hoàng hừ nhẹ một tiếng, mắt của hắn lóe hung quang, chiến việt chém ra xa xa. Một đạo cương khí hình bán nguyệt hiện ra trước mặt Nguyệt Đồng, thế như trẻ tre áp tới, không ổn rồi. Lý Vân Tiêu cả kinh, vừa rồi dùng Nguyệt Đồng quan sát đối phương nên đã bị phát hiện. Thân ảnh của hắn hiện ra, nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ còn lại một bóng hình nhàn nhạt. Không gian nơi hắn vừa đứng trước đó bị nghiền nát, sự hầm lan rộng ra phạm vi trăm trượng mới dừng lại. Đó là... Huyền Hòa kinh ngạc dụi mắt nói, là tạo hòa mắt sao? Thân ảnh lóe lên vừa rồi là Lý Vân Tiêu. Trần Vũ cũng kinh hãi nói, cổ phi dương chuyển thế, tốc độ của người đó quá nhanh, lại xuất hiện quá đột ngột, ta cũng không nhìn rõ, nhưng người này nhất định không phải kẻ vô danh. Không ngờ quanh đây còn có không ít châu chấu. Hoàng cười lạnh khinh thường mà nói, dù có nhiều sâu kiến hơn nữa thì cũng chẳng thể lay chuyển đại thụ. Năm hèn mọn các ngươi chỉ có thể trốn ở góc phòng chờ đợi thời khắc tồn tại vĩ đại hàng lâm mà thôi. Tốc độ của Lý Vân Tiểu tuy nhanh nhưng vẫn bị Từ và Lê phát hiện, cả hai đều vui mừng. Từ vội nói, Vân Tiểu đại nhân, kính xin hiện thân cùng trấn áp phòng ấn. Mà mẹ nó, thật sự là hắn. Huyền Hòa cũng kinh hãi và vui mừng thét lớn, đã đến thì sao không ra mặt đi, Đây không giống phong cách hành sự của ngươi mà. Lý Vân Tiểu bất đắc dĩ đành phải hiện thân, thoạt cái đã thuấn gì tới bên cạnh Huyền Hoa. Huyền Hoa cười to nói, ta xem như là phát hiện, ở đâu có đại sự thì nơi đó có người. Yêu hoàng này để người đối phó nhá, đám còn lại cứ giao cho chúng ta. Lý Vân Tiểu liềm hắn một cái mà nói, người cho rằng ta là thiên hạ vô địch sao? Thực lực của yêu hoàng vô cùng khủng bố, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn nói một cách thật lòng, uổng chỉ ta cũng không có khả năng ngăn cản yêu tộc phá phong, nhưng mà tâm tư này không nên nói ra. Từ vội nói, Vân Tiểu đại nhân không phải có thánh khí trong tay sao? Bên trong hình như có rất nhiều cương giả mà. Lý Vân Tiểu không vui khẽ nói, người rất hiểu ta à? Thật xin lỗi, nhưng bằng hữu của ta trong thánh khí ở đó buồn bực lâu ngày. Bọn họ tổ chức thành đoàn thể đi du lịch rồi. Du lịch? Đi đâu du lịch? Huyền Hoa ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. Lý Vân Tiểu im lặng, phật tay nói, đừng có hỏi nhiều, lặng lặng mà quan sát. Lực lượng thời đại không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản được. Yêu tộc bị trấn áp mấy ngàn năm, không thể mãi mãi bị trấn áp như vậy. Có lẽ hôm nay chính là ngày thời đại lựa chọn. Huyền Hoa này sững sờ, nghi hoặc nói, sao bị quan thế? Chuyện này không giống ngươi nhỉ? Lực lượng thời đại thì sao? Cổ Phi Dương mà ta biết là người thay đổi thời đại. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, đáng tiếc ta là Lý Vân Tiêu. Huyền Hoa cau mày nói, ngươi đang giở trò gì thế? Thật sự trơ mắt nhìn bọn chúng phá phong ấn à? Lý Vân Tiêu nói, ngươi vừa mới nói không thể trơ mắt nhìn mà. Chẳng lẽ biến thành thi thể mà nhìn sao? Huyền Hoa chỉ vào hắn nói, không đúng, trong lòng của ngươi nhất định có suy nghĩ khác đúng không? Mau nói cho ta nghe. Hắn liên tục truy hỏi. Lý Vân Tiêu đẩy tay của hắn ra, cảnh giác lùi vài bước mà nói, ta không có hứng thú với nam nhân, cách xa ta ra một chút. Khi bọn họ còn đang tranh cãi, Ngọc Ấn trên không trung tỏa ra hào quang màu xanh, trấn áp xuống dưới núi. Tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần nhìn sang, âm âm. Hào quang sáng rực nghiền nát mọi thứ, dư âm khuếch tán khắp nơi. Ngũ Hà Sơn vang rền như sấm, đất trùng núi chuyển. Toàn bộ không gian núi non bắt đầu vỡ nát, lực lượng cường đại lan tỏa ra mọi nơi. Vô số ánh sáng màu đỏ từ Ngũ Hà Sơn bay ra, chấn động tâm can của mọi người. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cuồng hỉ, loại cảm giác này chính là đại địa vật luận, là thổ hệ bổn nguyên biến dị nguyên tố mà hắn thả thiết ước mong. Mẹ kiếp, trời lớn rồi, phòng ấn thật sự bị phá rồi. Huyền Hoa kinh kêu một tiếng, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía Ngũ Hà Sơn. Mây lửa đỏ rực bao phủ khắp nơi, vô số phù văn và khí tức lan tràn khắp vùng. Mặt đất chấn động dữ dội, ai đứng trước lực lượng này đều cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Đám người Bạch Chiến Thắng cũng hoảng sợ né tránh, lập tức bay về phía sau nhóm Lý Vân Tiêu. Hiện tại chiến nơi này là tương đối an toàn. Hai mắt của Lý Vân Tiêu đỏ rực, huyệt đồng quan sát tất cả. Sắc mặt của hắn không có chút vui mừng, trái lại cau mày thật sâu. Ngô Hà Sơn thật sự đã mất đi thứ gì đó, nhưng cái giới lực hoàn toàn không tổn hại, cũng chẳng hề bị nghiền nát. Ngà cũng phát hiện ra điều lạ, lập tức trầm ngâm suy nghĩ. Hoang lại hỏi, Ngà tiên sinh thế nào rồi? Giọng của hắn run lên đầy kích động. Ngà lắc đầu đáp, phòng ấn Ngô Hà Sơn có hai tầng, vừa rồi chỉ phá vỡ tầng ngoài thôi. Tầng ngoài? Tâm trạng kích động của Hoang lập tức nguội lạnh, hắn hỏi, Ngọc Ấn cũng đã tàn vỡ, phòng ấn bên trong phải làm sao? Ngà lắc đầu nói, không biết nữa, phải đến xem mới rõ được. Hoàng gật gật đầu nói, Ngài tiên sinh không cần vội, cứ từ từ mà phá. Có bổn hoàng ở đây trấn thủ rồi, cái đám tôm tép nhãi nhép kia không dám làm loạn đâu. Đột nhiên Huyền Hoa vỗ vai Lý Vân Tiêu cười to, ha ha ha, quả nhiên là người. Người nhất định đã biết còn có tầng phong ấn bên trong, nên mới không thèm quan tâm, đúng không? Lý Vân Tiêu lặng ngắt, đẩy tay hắn ra mà nói, phiền quá, đừng quấy rầy ta quan sát phong ấn chứ. Hiện tại hắn vô cùng kinh ngạc. Ngô Hà Sơn lúc này phát ra cảm giác đại địa vật luật thần túy, giống hệt như tình huống mà Ngã từng nói. Nếu thật sự như vậy, muốn phá phong ấn sẽ rất khó khăn đấy. Từ ở xa nhìn sang, mỉm cười nói, xem ra thời đại đã lựa chọn thường đại nhân rồi. Hoàng giận dữ nói, phản đồ, cấm miệng. Hắn cũng cảm nhận được Ngô Hà Sơn có đại địa vận luật nặng nề, lại nói, Nếu ngạn tiên sinh trong thời gian ngắn không nghĩ ra biện pháp, không bằng để bổn hoàng dùng lực phá nó đi. Dùng lực phá thì không nói, nhưng ta sợ phong ấn vừa mở ra sẽ trực tiếp phá hủy huyền khí, liên lụy đến tộc nhân bên trong tan thành mây khói. Ngà lo lắng lên tiếng, hoàng hừ lạnh. Nếu bọn họ không thể sống sót, như vậy chỉ có thể trách thực lực của bọn họ không đủ. Ngà có mày nói, nên chờ một chút đi, để ta thử xem. Hoàng đã không còn kiên nhẫn, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của ngà. Tốt, hy vọng ngà tiên sinh có thể thành công. Ngà tiến lên phía trước vài bước, quan sát khí tức đại địa, bắt đầu tỏa thần thức cảm thụ. Thiên địa trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi. Lúc này trên bầu trời có kim quang hiện ra, rơi xuống như mưa bụi, càng lúc càng lớn. Khi nhìn kỹ mới phát hiện là lá cây đang chập chờn trong gió. Tất cả đều là cường giả. Kim quang vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên có rút lại rất minh. Lá cây màu vàng này không hề xa lạ. Hắn từng gặp ở hải ngoại chưa lâu, chính là huyền khí phi hành của Thiên Diệp đảo Phù Diêu Cung. Lá cây rơi xuống một khoảng cách nhất định thì dừng lại. Hoàng lạnh nhạt nói, lại là kẻ không có mắt nào muốn chết thế. Từ trong chiếc lá màu vàng vang lên giọng nói êm tai của một nữ tử. Không thể ngờ lần này xảy ra chuyện lớn như thế. Huyền Hoa cũng nhận ra lai lịch của chiếc lá, kinh hãi. Phù Diêu Thánh Cung. Lý Vân Tiêu gật đầu. Giọng nói này có lẽ chính là cung chủ Phù Diêu Thánh Cung vì Thi Thi. Huyền Hoa thấp giọng hỏi, sư tỷ của Tuyết Thần Hy à? Lý Vân Tiêu tiếp tục gật đầu. Huyền Hoa hừ nhẹ nói nhỏ, hơn phần được không phải người tốt lành gì. Theo ta, Tuyết Thần Hy có chết có liên quan tới nàng ta. Lý Vân Tiêu cả kinh vội hỏi, người có chứng cớ sao? Huyền Hoa lắc đầu, không có, nhưng dựa theo nguyên tắc, ai được lợi cuối cùng thì là hung thủ. Tuyết Thần Hy vừa chết, nàng trở thành cung chủ Phù Diêu Thánh Cung, hung thủ hơn phân nửa là nàng. Lý Vân Tiêu im lặng, phải có chứng cứ xác thực, thu hồi suy đoán vô căn cứ của người đi. Ta chỉ thấy kỳ lạ vì sao vì Thi Thi lại xuất hiện ở chỗ này. Không chỉ hắn cảm thấy kỳ lạ, tất cả mọi người nơi này đều kinh ngạc. Trên phiến lá màu vàng, một thân ảnh xuất hiện, từ từ biến lớn, sau đó ngừng tụ thành hình dáng thiếu nữ tuyệt sắc. Chính là vì Thi Thi. Nàng chậm rãi hạ xuống, ánh mắt quét qua toàn trường. Khi thấy Lý Vân Tiêu thì không khỏi ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu chào hỏi. Nhiều ngày không gặp, Thi Thi cung chủ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Vì Thi Thi gật đầu nói, không thể ngờ lại gặp được Phá Quân và Ngân Nguyệt, hai vị phong hào bọn đế tại đây, thật sự khiến ta kinh ngạc đấy. Cái gì? Ngài vốn đang cẩn thận quan sát phong ấn, nghe vậy đột nhiên run lên. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu lập tức tập trung quan sát, ngạc nhiên. Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu cười khổ ôm quyền. Ngài tiên sinh, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như ngày xưa. Nếu lại có thần quyết lần nữa, thì ta tất nhiên cam bái hạ phong. Sợ rằng hôm nay thiên hạ không ai có thể là đối thủ của tiên sinh rồi. Hắn nói chuyện rất thành khẩn. Năm đó ngả đã là thiên hạ đệ nhất. Người duy nhất có khả năng đánh bại hắn chỉ có Lỗ Thông Tử và Thiên Chiếu Tử. Nhưng hai người vì danh tiếng nên không dám ra tay. Sau đó Cổ Phi Dương mới lợi dụng trò đùa lừa gạt để thắng hiểm một phen. Ngả sững sờ một lúc mới lên tiếng. Đoạt xá tiền thiên chi thai. Phi Dương đại nhân đúng là thiên phú dị bẩm. Việc nguy hiểm như vậy cũng dám làm. Người trong thiên hạ đều cho rằng người đã chết tại Thiên Đãng Sơn Mạch. Năm đó nghe tin, ta còn thương tâm một hồi đấy. Lý Vân Tiểu nói, tình huống trong đó rất là phức tạp, không thể nói rõ trong vài câu. Ngài tiên sinh nên làm việc của ngươi đi. Những lời này khiến cho mọi người sững sờ, khó hiểu nhìn hắn. Ngài cũng sững người rồi gật đầu. Trời ta phá vỡ phòng ấn xong, tất nhiên sẽ xác minh với Phá Quân các hạ. Thầy này, Lý Vân Tiêu, người không tính sai đấy chứ. Bảo hắn tiếp tục à? Lẽ ra nên gọi hắn tới uống chén trà mới đúng chứ? Huyền Hòa trong mặt nói. Lý Vân Tiêu nói, thời điểm này hắn sẽ uống trà với ta sao? Còn không bằng chờ hắn làm xong rồi cùng uống. Làm xong? Huyền Hòa giật mình. Người không định để bọn họ phá vỡ phòng ấn đấy chứ? Lý Vân Tiêu nói, chuyện này thì nói sau. Hắn nhìn Vi Thi Thi lại nói, không biết vì sao Thi Thi cung chủ cũng xuất hiện ở đây. Vì Thi Thi thở dài nói, ta nhận sự ủy thác của người khác, tiến một vật đến đây, không ngờ tình huống lại thành ra thế này. Giờ ta đã biết vật đó là gì rồi. tất cả đều vô cùng khó hiểu. Vì Thi Thi quay sang nhìn Hoang, ngươi là yêu Hoàng đúng không? Hoang vẫn lạnh lùng nhìn, lúc này mới lên tiếng, có gì cứ nói thẳng ra. Vì Thi Thi đỏ mặt, sắc mặt giận dữ vật tay áo, nếu không phải được người khác giờ và bổn cung đã rời đi rồi. Nàng bắn ra một đạo kim quang về phía Hoàng. Hoàng tiện tay bắt lấy, đó là một khối ngọc giản. Hắn nhướng mày, thần thức đảo qua, sắc mặt ngạc nhiên. Là ai bảo ngươi nó cho bổn hoàng chứ? Vì Thi Thi lạnh lùng, bổn cung không có nghĩa vụ phải giải thích nghi ngờ của ngươi, tự ngươi giải quyết cho tốt đi. Nàng bay lên cây lá cây, chiếc lá màu vàng phát sáng định phá không bay đi. Thân sắc của hoang thần khẽ động, vốn định ra tay ngăn cản nhưng lại nhìn xuống. Hắn đưa ngọc giản cho ngả xem. Tiền sinh, thỉnh xem. Thân sắc của ngẳng quét qua, giật mình, phương pháp phá giải phong ấn. Hoàng nói, cũng không biết thật giả thế nào, tiền sinh có thể tham khảo không? Mọi người chấn động, Huyền Hoa càng tức giận. Vì thì, người có ý gì đây? Hắn kéo cung, thì thấy lăng lệ tập trung vào lá vàng, sẵn sàng bắn cung. Lực lượng phá không của chiếc lá bị mũi tên áp chế không thể rời đi. Lý Vân Tiêu cũng giật mình, không rõ vì sao Vi Thi Thi lại có phương pháp phá giải phong ấn, thứ này đáng ra phải ở thánh vực chứ. Mà Thiên Diệp Đảo lại ẩn mình nơi hải ngoại, tại sao lại có quan hệ với thánh vực? Vi Thi Thi nói, Ngân Nguyệt Võ Đế bớt giận, ta chỉ là người được nhờ thôi. Viên Hoa cười lạnh lùng, một câu được nhờ vả là xong à, là ai nhờ ngươi, nói mau. Vi Thi Thi nói, thứ cho ta không thể nghe theo. Huyền Hoa lạnh giọng, vậy thì không còn cách nào, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc nhá. Hai người đối đầu gay gắt, tình thế vô cùng căng thẳng. Lũ yêu cũng bàn tán, nhưng chỉ như đang xem trò vui. Hoàng quanh tay trước ngực, lạnh lùng cười. Lý Vân Tiêu ngăn cản Huyền Hoa lại nói, đừng xúc động quá. Huyền Hoa tức giận, ta không xúc động, không chút nào. Ta chỉ muốn biết kẻ nào lớn gan đến thế, dám làm chuyện khiến thiên hạ phẫn hận. Lý Vân Tiêu thở dài nói, thật ra thì ta cũng rất muốn biết việc này. Thực lực của ngươi vốn không bằng nàng, cần gì phải ra tay hao tổn tinh lực. Đây là người thánh vực đứng sau giật dây, vẫn còn một người có thể hỏi mà. Huyền Hoa hỏi, ai? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn về phía Phi Thành cách đó không xa. Phi Thành kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt của Lý Vân Tiêu như có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, khiến hắn phải lùi về sau. À, người và nữ nhân kia cùng một phe à? Huyền Hoa cũng nhìn sang lạnh lùng nói. Trần Vũ cao mày nói, khó trách thanh vực vẫn an bình bất động, nếu đúng là vậy thì chuyện này lớn rồi. Đột nhiên Phi Thành thét to, thì đại nhân cứu ta. Một tiếng bành, hắn biến mất tại chỗ, thi triển độn thuật bay nhanh về phía Phi thì. Trước mặt là hai phong hào võ đế, chỉ cần chậm một bước cũng có thể chết. Lý Vân Tiêu và Huyền Hoa không ra tay, để mặc hắn trốn về phía chiếc lá vàng, thở phào nhẹ nhõm. Thay vì thì lộ ra vẻ nghi hoặc, Phi Thành vội nói, ta cũng là thủ hạ sứ trướng của đại nhân, được phái tới đưa thư cho cung chủ. Vì thì hơi nghi ngờ, người nói xem vị đại nhân đó là ai. Phi Thành vội móc ra một phong thư, vừa mở ra hào quang lóe sáng rồi biến mất. Mọi người đều nhíu mày, kể cả Lý Vân Tiêu cũng không nhìn rõ nội dung bên trong. Vì thì trầm ngâm một lát rồi nói, thì ra là hắn. À, có ý gì? Phi Thành ngơ ngác, chẳng lẽ cung chủ không phải do đại nhân kia mời tới sao? Vì thì đáp, có lẽ nếu là hắn, ta sẽ giúp hắn một lần giữ kín bí mật này. Phi Thành hỏi, cung chủ nói vậy có ý gì? Vì thì bước lên một bước đến gần Phi Thành. Hắn ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ nhẹ, liền cảm thấy ngực đau nhói, thét lên thảm thiết. Người... Một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim đã xuyên thủng ngực của hắn. Trên thân kiếm có ba rãnh máu tinh xảo, máu tươi phun ra như cột nước. Vì thì nói, ở đây có quá nhiều cường giả, với thực lực của người không thể giữ được bí mật, ta chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất để bảo toàn bí mật. Đôi mắt của Phi Thành bắt đầu giận dữ, đờ đẫn, muốn thét lên điều gì đó, nhưng cổ họng không nghe theo, cuối cùng dần mất đi ý thức. Huyền Hoa lạnh lùng nói, diệt khẩu rồi mà còn muốn rời đi sao? Trần Vũ cùng ra tay ngăn nàng lại. Hai người lập tức tập trung thần thức về phía Vi Thi Thi. Trần Vũ xuất hiện trước chiếc lá vàng, toàn thân ma khí cuồn cuộn, nhìn chằm chằm Vi Thi Thi. Lý Vân Tiêu cau mày định khuyên can, nhưng thấy sắc mặt hai người lạnh lùng giận dữ, biết còn nói cũng vô ích. Vì thì nói, hai vị đúng là có bản lĩnh đấy, muốn ngăn vạn yêu xuất thế thì cứ giết yêu hoàng là được, hà tất phải khó xử một nữ nhân như ta. Huyền Hoa cười lạnh, người đừng có khích tướng, ta thừa nhận mình sợ thì sao, không giết được yêu hoàng, đành bắt ngươi để trút giận vậy. Trong lòng của hắn đầy oán khí, dù sao phá phong ấn Ngũ Hà Sơn là việc hệ trọng, hắn làm bộ dửng dưng là vì không còn cách nào, không đánh lại đối phương thì biết làm sao. Nhưng vì thì lại chủ động hiến phương pháp phá phong ấn, khiến cho hắn giận dữ. Hắn lấy toái tình cùng ra, kéo căng rồi bắn một mũi tên bạc. Mũi tên đó xé gió lao đi, Huyền Hoa cũng đã biến mất, đuổi theo sau. Chân của hắn đạp lên mũi tên, lao thẳng vào chiếc lá vàng. Cùng lúc đó chân vũ tung ra một quyền ấn, lực lượng kinh người khiến vị thì phải nhảy lùi né tránh. Nàng thật sự không muốn đối đầu với hai người này, tâm niệm thay đổi nhanh chóng, muốn tìm một cách thoát thân. Đúng lúc ấy, mũi tên bạc bắn trúng chiếc lá vàng, một tiếng oanh, hào quang vàng sáng rực bùng lên. Trong ánh sáng đó, thân ảnh của Huyền Hoa lóe lên, vùng đào chém vào vị thì. Mọi người đều nhìn trận chiến, trong lòng mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Lúc này trên bầu trời xuất hiện vô số phù văn bay múa. Ngài bấm niệm pháp quyết, hai tay vung lên, giữa không trung hiện ra một ấn phù vàng rực, hoàn toàn trùng khớp với hình dáng của chiếc chìa khóa trước đó. Ánh mắt của tất cả mọi người bị hấp dẫn, ngay cả ba người đang giao chiến cũng tách ra, lùi mấy trăm trượng quan sát ngọc ấn hư ảo kia. Ngà lộ vẻ phấn kích, phương pháp phá phong ấn hoàn toàn chính xác. Nói xong, hắn liên tục thi triển ấn quyết. Ngọc ấn đến như núi bay quanh không trung rồi đánh vào Ngũ Hà Sơn. Hoàng quát lớn, tất cả lui lại. Ngọc ấn kia mang theo khí thế hùng vĩ, hắn sợ dư âm lan rộng sẽ ảnh hưởng đến người mình, liền xuất hiện bên cạnh ngả để bảo hộ. Đội ngũ chim bay cá nhảy của yêu tộc nhanh chóng rút lui. Ngọc ấn đánh lên ngọn núi, hào quang hóa thành 9 tầng ánh sáng bắn lên rồi lần lượt bị nghiền nát, cuối cùng chỉ còn ánh sáng trắng chói mắt. Cả ngọn núi dần dần mất màu, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi ánh mắt đều dán chặt vào ngọn núi, cảm nhận thời khắc lịch sử đang đến gần. Thời gian trôi qua từng chút, trong sân mạch hoàn toàn yên tĩnh, mọi người có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình. Đột nhiên Hoàng lên tiếng, có chuyện gì vậy? Một chút yêu khí cũng không có, ngay cả một gã yêu tộc cũng không thấy. Ngã đứng trên mây cũng khó hiểu, phòng ấn thật sự đã bị phá. Vì sao không có yêu khí? Trước khi phá còn có chút khí tức, bây giờ hoàn toàn không có gì. Hà hà, ta hiểu rồi. Nhất định là lúc phá phong ấn chấn động quá mạnh, khiến cho đám yêu tộc bên trong chết sạch. Huyền Hoa cười lớn. Đây chắc chắn là chuẩn bị mà năm xưa cô Thanh Thanh để lại. Sợ phong ấn bị phá, nên 9 tầng phong ấn chính là sát chiêu cuối cùng. Lũ yêu sắc mặt khó coi. Cảnh tượng hiện tại đúng là có khả năng này. Ngã lắc đầu nói. Khi phá phong ấn, năng lượng chấn động không mạnh, tuyệt đối không phải do đó. Nhưng vì sao không có yêu khí ta cũng không hiểu, có lẽ phải vào núi điều tra mới biết. Hoàng có chút băn khoăn, thấp giọng nói, cần phải đi vào sao? Ngã đáp, Ngô Hoàng bệ hạ không cần lo lắng. Năm đó mặc dù Cố Thanh Thanh mạnh hơn nữa, thủ đoạn chỉ là đăng phong tạo cực. Đã nhiều năm như vậy mặc dù ta không phá bỏ phong ấn, dùng lực lượng của thương yêu đã sớm chạy ra ngoài rồi. Trong ngọn núi mặc dù vẫn có bẫy rập, chắc chắn nó không làm khó được ta. Hoàng trầm giọng nói, tốt, bổn hoàng sẽ tìm kiếm Ngũ Hà Sơn, nhìn xem có trò gì. Lũ yêu tề tụ đến, chiến xa lao đi thật nhanh. Yêu hoàng cùng ngả trở lại trên chiến xa, bắt đầu đi tới Ngũ Hà Sơn. Năm người Huyền Hoa và Tử Yêu không biết làm thế nào cho phải đây. Lý Vân Tiêu thì quan tâm tình huống Lạc Phần Thường và Khúc Hồng Nhan như thế nào. Ông Quyền nói, ta thân còn có việc, rời đi một hồi nhé. Hắn lóe lên rồi rời đi. Vì thi càng vô tâm hàm chiến, bóng dáng xinh đẹp lóe lên cũng bay đi xa xa. Đi à? Đã đến chỗ này còn muốn đi sao? Tất cả mọi người đứng lại cho bổn tọa. Đột nhiên trên bầu trời có tiếng quát to vang lên. Một đạo ánh sáng mạnh bao phủ bầu trời, lực lượng mênh mông bao trùm cả sơn mạch. Nội tâm của mọi người chấn động, cảm nhận được dường như có kết giới ngăn cản bao phủ tất cả vào bên trong. Ở phía xa xa có ánh sáng xanh lóe lên. Lý Vân Tiêu cùng Vi Thi Thi vừa bay đi cũng bị ngăn cản. có thứ gì đó phong tỏa không gian nơi đây. Ngay cả chiến xa yêu tộc cũng đột nhiên dừng lại. Phía trước có hơn 10 đạo thân ảnh ngăn cản bọn họ. Thánh vực. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm rùng mình, lập tức đoán được thân phận người tới. Trong đám mây đầy trời cũng có chiến xa hiện ra. Võ giả trên chiến xa kia mặc kim giáp, cầm chiến trượng trong tay. Những chiến xa này có vô số khói đen hội tụ lại, chậm rãi ngừng tụ thành một thân ảnh mặc trường bào màu đen, hai tay thả lỏng sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng, dường như chính là một trong các chấm chính tư Hắc Vũ Hộ. Sắc mặt của yêu hoàng biến đổi, nhìn chăm chăm vào cái đám người ngăn cản trước mặt, lạnh giọng nói: "Không muốn chết thì cút ngay." Những người ngăn cản cảm nhận được yêu khí cường đại, sắc mặt biến hóa, vô cùng cảnh giác. Bổn tọa đã không muốn chết, lại không muốn cút, vậy phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Một bóng dáng màu xanh hiện ra trước mặt yêu hoàng, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú phi phàm, đúng là một trong các chấp chính tư, Vì Thanh. Hai tay của hắn khoanh trước ngực, cũng không uy kỵ, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào yêu hoàng, khí thế không hề yếu kém hơn. Các sơn mạch phủ thiên nhạc cũng bị áp lực làm cho yên tĩnh lại. Đột nhiên Huyền Hoa ngạc nhiên nói: "Năm người thánh vực các ngươi không phải cùng một đám với yêu tộc sao?" Hắc Vũ Hộ lạnh lùng nói: "Ngân Nguyệt Võ Đế nói đùa cái gì thế? Có hai vị hóa thần hải đại nhân ở đây, phòng ấn của Hà Sơn lại bị phá, thực sự làm người ta thất vọng đau lòng." Huyền Hoa giận dữ quát: "Hắc Vũ Hộ, người trợn tròn mắt nói dối thật là hay đấy. Nếu không phải năm người thánh vực các ngươi ngăn cản, phòng ngân này căn bản không gì phá nổi. Ngươi lại vừa ăn cướp còn vừa la làng." Hắc Vũ Hộ nhíu mày: "Ngươi nói cái gì?" Huyền Hoa mỉa mai: "Hê hê, giả bộ kìa. Khó trách các ngươi lại chọn xuất hiện vào lúc này. Phòng ngân đã bị phá, tất cả đều muộn rồi. Ta cũng rất muốn biết các ngươi có mục đích gì, lại muốn phóc thích vạn yêu rời núi." Bộ mặt của Hắc Vũ Hộ âm trầm quát: "Đừng có vội vàng nói bậy, bổn tọa không rõ người đang nói cái gì." Huyền Hoa cười lạnh: "Hê hê hê, không rõ à? Trong thế thiên diệp phù diêu cung Vì Thị Thi, con giả vơ không rõ sao?" Hắc Vũ Hộ ngẩng đầu lên nhìn qua Vì Thị Thi: "Ta cũng rất muốn biết vì sao thầy giả lánh đời cung chủ phù diêu thánh cung lại ở đây." Vì Thị Thi nói: "Ta được người ta nhờ vả nên đến đây làm việc. Chuyện đã xong rồi, Hắc Vũ Hộ đại nhân mở lối ra kết giới cho ta rời đi nào." Hắc Vũ Hộ nói: "À, không biết công chủ đại nhân tới đây xử lý công chuyện gì?" "Chuyện này..." Vì Thị Thi trầm ngâm một chút: "Chuyện của bổn tọa dường như không cần nói với ngươi nhỉ?" Hắc Vũ Hộ nói: "Vốn là không cần, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, mong rằng công chủ phối hợp một chút." "Phối hợp? Nàng không phải rất phối hợp với các ngươi sao? Đưa phương pháp phá phong ấn tới đây." Huyền Hoa cười lạnh, căn bản không tin lời của Hắc Vũ Hộ, kiên định cho rằng đám người này đang diễn trò. "Cái gì?" Tất cả mọi người thanh vực đều biến sắc, kinh sợ không thôi. Hắc Vũ Hộ lạnh giọng nói: "Việc này là thật đấy." Vì Thị Thị cũng nói: "Ta thật là đưa tới một vật, về phần là vật gì thì không biết." Nàng lại nói: "Nhưng thật sự là phương pháp phá phong ấn đấy." Sắc mặt của Hắc Vũ Hộ tái nhợt, tức giận: "Phương pháp này người có được từ đâu?" Vì Thị Thị thở dài, biết rõ chính mình gặp phiền toái lớn, nhưng vẫn lắc đầu: "Thứ cho khó lộ ra." Vì Thanh hừ lạnh: "Nó nhảm với nàng làm cái gì? Trước gạt sang một bên, đợi lát nữa lại thu thập nàng. Cho dù hôm nay nàng chạy đi, ngày sau chúng ta trực tiếp đi Thiên Diệp Đảo đòi ngươi là được." Trước cuộc Vì Thị Thị biến sắc, cắn môi, biết rõ chính mình bị cuốn vào phong ba lớn, nội tâm cũng khó bình tĩnh. Ánh mắt của Vì Thanh lúc này nhìn qua Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói: "Ở đâu cũng gặp ngươi, đừng nói với ta là người tới đây thủ hộ phòng ấn nhé." Lý Vân Tiêu nói: "Ban đầu chính là như thế, nhưng bất đắc dĩ, lực lượng của ta có hạn. Hiện tại phòng ấn đã bị phá, chứ vị muốn thế nào, chạm giết yêu tộc sao?" Hoa nghe vậy giận quá, thành cười nói: "Hê hê hê, đều chém giết. Đám nhân loại các ngươi thật sự không biết trời cao đất dày, cái gì gọi là tự cao tự đại." Sắc mặt của Hắc Vũ Hộ ngưng trọng, nhìn qua Ngũ Hà Sơn. Mặc dù phong ấn trong núi này đã mở ra, nhưng không có một chút khí tức, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp phong ấn trở lại. Phong ấn trở lại. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu khẽ động, hẳn là Thiên Chiếu Tử đại nhân sắp tới đây. Trong nội tâm của tất cả mọi người chấn động, ngay cả yêu tộc cũng biến sắc. Danh tiếng Thiên Chiếu Tử vang vọng hoàn vũ, không chỉ là một trong tam lão áp trên cả thánh vực chấp chính tư, còn là một trong hai thuật luyện sư đỉnh phong của nhân loại. Nếu do hắn chủ trì, lại gia tăng phong ấn Ngũ Hà Sơn thì chưa chắc không làm được. Hắc Vũ Hộ thẳng thắn: Viên Cao Hàn đại sư đã mở thông đạo thần đô, mời Thiên Chiếu Tử đại nhân đến, kết quả còn chưa rõ. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, có trách Viên Cao Hàn đã lâu không có tin tức, còn tưởng rằng hắn gặp chuyện không may. Thì ra là hắn phải đi thần đô. Hắn nhân tiện nói: Nếu là thánh vực tam lão, năm vị chấp chính tư đều tề tụ, ta đề nghị cũng phỏng ấn đám yêu tộc trước mặt luôn. Như vậy yêu tộc trong mấy ngàn năm sẽ không có thành tựu gì đâu. Lũ yêu đều giận dữ, ngay cả Từ và Lê cũng tức giận, trực tiếp xem Lý Vân Tiêu thành tử địch. Hoàng tức giận: Muốn phỏng ấn chúng ta, người điên nói mộng. Bổn hoàng hiện tại muốn vào Ngũ Hà Sơn, anh ngăn cản phải chết. Hắn cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nếu như thanh vực tam lão cũng chạy đến, có lẽ cao tầng yêu tộc sẽ bị hốt gọn. Ra lệnh một tiếng, chiến xa tiến lên phía trước, nhìn qua Phi Thanh và hơn 10 cường giả thanh vực. Phi Thanh cười lạnh nói: Người ngăn cản sẽ chết, ta đúng là muốn nhìn trong thiên hạ này hiện tại ai có thể làm ta chết. Hắn giơ tay lên, giang sơn như họa bay ra khỏi lòng bàn tay, diễn biến dị tượng trên không trung. Bức họa cuộn tròn không ngừng mở rộng ra, giống như là bức tường thành bao phủ người của yêu tộc vào trong. Chút tài mọn thôi, làm trò cười cho người trong nghề rồi. Hoàng giơ tay lên, năm con tay nắm lại, lập tức một đạo tinh vân lưu chuyển trong tay hắn. Giang sơn như họa bị lực lượng mềm bồng này hút vào. Không chỉ giang sơn như họa bị hút vào, tất cả cường giả yêu tộc đều biến sắc, chỉ cảm thấy linh khí đầy trời, thậm chí nguyên lực trong người cũng bị hút theo, vội vàng vận chuyển nguyên lực chống cự. Hiện tại cho cả người biết ai sẽ giết ngươi. Hoàng thét lên một tiếng, âm thanh đã biến hình, tràn ngập dạ tính cùng hung tàn, giống như là hung thú gào rú. Lực lượng xe rách xoay tròn trên không trung, lập tức đánh ra một kích khiến thiên địa sôi trào, hủy thiên diệt địa. Giang sơn như họa bị hấp thu một nửa linh khí, lại bị đánh trúng một quyền liền vỡ ra, hóa thành vô số ánh huỳnh quang. Đây là thần thông gì? Vi Thành cũng chấn động, đồng thời trong nội tâm cũng đau xót vô cùng. Huyền khí đỉnh cấp làm bạn với hắn vài chục năm đã bị hủy rồi. Một quyền này không chỉ đánh nát giang sơn như họa, thế đi không giảm, lập tức tấn công vào Vi Thanh. Tất cả những vật ngăn cản đều nát bấy. Vi Thanh quát một tiếng, lui. Hắn hiểu rõ những cường giả sau lưng không cách nào ngăn cản. Chính mình đánh ra hai trảo, kim quang bao phủ khắp nơi. Hắn kết ấn đơn giản sau đó đánh tới một kích. Ầm ầm. Lực lượng khủng bố nổ tung, lập tức những cường giả thánh vực vội vàng chạy trốn. Có mấy người bị dư âm chấn động thật điện bát đảo, miệng phun báo tươi, hiển nhiên bị thương nặng. Vi Thành đứng mũi chịu sào, hắn bị lực lượng kia đánh lui, miệng không ngừng thổ huyết. Giang sơn như họa nổ tung làm tâm thần của hắn bị thương, lại ngạnh kháng một quyền này khiến lục phủ ngũ tạng nóng như thiêu như đốt. Người trong thánh vực đều hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngay cả chấp chính từ cũng không đỡ nổi một chiêu, làm sao có thể cường hãn tới như vậy. Lê cũng cực kỳ khiếp sợ nói: Đại thế tử, hoàng chính là thiên yêu nhất tộc, chủ ký sinh yêu thú của hắn là thứ gì vậy, không ngờ cường hoành đến như thế. Thiên yêu nhất tộc trong cả yêu tộc đều là tồn tại cực kỳ lạ thường, trong quá trình tu luyện và trưởng thành chúng tất nhiên sẽ tìm một chủ ký sinh cùng đồng sinh cộng tử, cộng hưởng lực lượng, cho nên thiên yêu nhất tộc cũng là yêu tộc cực kỳ cường đại. Chỉ cần có điều kiện, chúng đều chọn tìm một cửu giai yêu thú làm chủ ký sinh. Như vậy liền có thể mượn nhờ lực lượng cửu giai yêu thú tăng lực lượng chiến đấu lên gấp đôi. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy ý tìm được chủ ký sinh yêu thú cao cấp. Nếu thực lực bản thân quá yếu, rất có khả năng bị chủ ký sinh nuốt mất hoặc cắn trả mà chết. Bờ môi của Từ khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng nhịn xuống mà nói: Ta cũng chưa bao giờ thấy qua chủ ký sinh của Ngô Hoàng Bệ Hạ. Chỉ nghe nói qua một hai, giờ phút này đang tranh đấu với nhân tộc, không tiện nói ra. Lực lượng và thần thông của chủ ký sinh là có thể mượn. Giờ phút này phong ấn Ngũ Hà Sơn đã mở. Từ và Hoàng không còn mâu thuẫn, liền nhất trí đối ngoại. Hoàng đánh ra một quyền thanh tảo chướng ngại. Vi Thanh còn ngăn cản ở phía trước, lạnh giọng nói: Quả nhiên có tài, trúng một quyền của ta mà không chết, lại không tránh ra thì tiếp thêm một quyền của ta. Nắm đấm của hắn giơ lên, hắn tiếp tục thu nạp lực lượng. Vị Thành sắc mặt âm trầm, lọc vết máu trên miệng, lạnh giọng nói, càn rỡ. Năm ngón tay của hắn có kim quang hiện ra, giống như mặt trời đang mọc, chiếu rọi thân thể sáng ngời. Lý Vân Tiểu thấy bọn họ đang tranh chấp, mượn cơ hội đi thẳng tới chỗ chuyển tông trận. Đột nhiên một đạo nhân ảnh rơi xuống, trực tiếp ngăn cản trước mặt hắn, đúng là Hắc Vũ Hộ. Lão trầm giọng nói, lúc này mong rằng Pháp Quân đại nhân không đến tự tiện vọng động. Lý Vân Tiểu nói, hiện tại Vi Thanh đang gặp nguy hiểm sống còn, người không đi cứu hắn còn để ý tới ta, hẳn là muốn nhìn hắn chết hả? Hắc Vũ Hộ nói, Vi Thanh đại nhân chính là thiên tài có thể đếm trên đầu ngón tay suốt mấy ngàn năm qua của thánh vực, nó có chuyện dễ chết như thế? Hiện tại hai tộc phân tranh, mong rằng Pháp Quân đại nhân có thể lấy đại cuộc làm trọng. Hắn nói chuyện rất khách khí, tuy không biết Lý Vân Tiêu muốn đi làm gì, nhưng hơn phân nửa là không phải chuyện tốt. Lý Vân Tiêu đang muốn nói thì đột nhiên tâm thần run lên, vội vàng nhìn qua phía Ngũ Hà Sơn. Hắc Vũ Hộ cũng cảm nhận được dị thương, cả kinh kêu to, thái quyết chi nhận. Chỉ thấy Vi Thanh cầm một đám kim quang, từ từ xuất hiện chiến nhận khổng lồ. Tuy kim quang cực nóng, nhưng lại sinh ra hàn ý lẫm liệt. Bổn tọa đã từng nói qua, người có thể giết ta còn chưa ra đời đâu. Gương mặt của Vi Thanh trở nên dữ tợn đáng sợ. Tài quyết chi nhận tỏa ra sát ý vô tận, giống như là lệ quỷ thoát ra từ địa ngục. Ánh mắt của Hoang cũng trầm xuống, hắn cảm nhận được bất thường từ trên thân đao này. Cách gọi là tài quyết chi nhận không phải thật thể, chính là ngưng tụ vô số máu tươi và tinh hoa của cường giả, còn có oán hận mà sinh ra, có thể nói bản thân là mộ địa của cường giả. Thành chiến nhận này nhanh chóng áp chế khí tức của Hoang, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Máu tươi và lệ khí của yêu hoàng, cây nhận này chắc chắn sẽ thích đấy. Vi Thanh cười rộ lên, tiếng nói của hắn làm người ta sợn gai ốc, dường như đã bị tài quyết chi nhận ảnh hưởng, bắt đầu trở nên tà dị. Hoàng trầm giọng nói, tất cả mọi người tản ra, bảo vệ tốt ngã tiên sinh. Tân nhận sắc bén, làm nội tâm người ta run lên. Rồi cuộc sợ hãi rồi sao, đã quá muộn rồi. Dùng máu của yêu tộc các người gia tăng uy lực của nó đi. Tài quyết thiên hạ. Hai tay của Vi Thanh cầm nhận chém xuống. Hào quang sắc bén chém thẳng tới phía trước. Lực lượng khủng bố tập kích tới. Hoàng cảm thấy sờn cả gai ốc. Thân ảnh khôi ngô của hắn cũng trầm xuống. Huyền diệu cửu thiên. Yêu hoàng hoàng thét to một tiếng. Thân hình yêu hóa trong chốc lát trở về bản thể. Nắm tay của hắn có tinh quang lóe lên. Hắc Vũ Hộ cũng hoảng hốt, điên cuồng thét lớn. Tất cả mọi người, lui! Âm, âm! Hai luồng lực lượng này va chạm với nhau. Ngay cả Ngũ Hạ Sơn ở xa xa cũng bị dư âm ảnh hưởng nuốt vào. Người của thánh vực sợ hãi đến mức vội vàng thi triển phòng ngự. Bạch Chiến Thắng cùng một đám trường lão Phủ Thiên Nhạc đã xâm lùi sang ngàn trượng. Giờ phút này càng quay đầu bỏ chạy nhanh hơn. Nhưng vẫn có không ít người bị dư âm ảnh hưởng đánh bay. Sơn mạch phía dưới Phủ Thiên Nhạc bị một chiêu này đánh nát, phạm vi hơn 10 dặm biến dạng, hóa thành phế tích khô cằn. Cả thiên điện trung chuyển dữ dội, bầu trời hiện ra tà dương đỏ như máu. Tất cả đều kinh hãi, nhưng một kích kinh khủng nhất, thân thể run rẩy, dường như bị sức mạnh của tài quyết chi nhận ảnh hưởng. Cảm giác cả không gian rung lắc quái dị như địa ngục. Vi Thanh và Yêu Hoàng vẫn đứng đó, không lùi nửa bước, hoàn toàn cảnh giác nhìn nhau. Dù chân lùi ra sau, cả hai người cũng chịu chấn động lớn, khó xác định ai thắng ai thua. Không khí lạnh lẽo bao trùm. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn, trong lòng ngưng trọng. Dưới một kích này, yêu hoàng rõ ràng chịu thiệt, yêu khí hỗn loạn, thương thế nặng hơn Vi Thanh. Đột nhiên thì hắn kinh hãi kêu rệt, phục hồi tinh thần sau đòn đánh vừa rồi, ánh mắt sững sờ nhìn xuống. Sơn mạch Phủ Thiên Nhạc đã bị san bằng, hắn hoàn toàn ngây người. Căn phòng chứa truyền tống trận phía dưới cũng bị phá hủy theo, thông đạo hoàn toàn đóng lại. Hắn choáng váng. Nếu thông đạo giữa hai không gian độc lập bị cắt đứt sẽ hoàn toàn tách rời, muốn đi vào không gian khác sẽ vô cùng khó, trừ khi có tọa độ chuẩn xác. Hắn nghĩ từ Thiên Vũ Đại Lục tiến vào Bất Quy Cảnh rất khó, nhưng từ Bất Quy Cảnh trở về thì dễ hơn, bởi tọa độ đại lục dù là Lục Khúc Hồng Nhan hay là Lạc Vân Thường đều nắm giữ không ít. Nhưng hiện tại không biết hai người kia đã thoát ly khốn cảnh hay chưa. Thấy thông đạo bị hủy rồi, Lý Vân Tiêu chỉ biết ảo não. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Vũ Hộ, rồi sau đó bay vào trong chiến trường. Hoàng lúc này toàn thân đầy máu tươi, Vết thương cũng không ngừng hư thối, dường như bị sức mạnh tài quyết chỉ nhận ăn mòn, khó lành lại. Phi Thanh cũng không khá hơn, khắp người là vết thương, nhưng trong vết thương lại lóe lên kim quang, trạng thái vẫn tốt hơn Hoàng. Vi Thanh mỉa mai nói, bạn yêu chị Hoàng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hàn Phong tài quyết chi nhận, cười lạnh, còn không phải bị ta chém sao? Nguyên lực tiếp tục rót vào trong đao, tài quyết chi nhận lại hóa thành địa ngục trần gian, biển máu và lệ quỷ cuồn cuộn sinh ra. Hắc Phù Hộ lộ vẻ ngưng trọng, lúc này trong mắt của Vi Thanh đầy tà ác, tâm tính đã bị tài quyết chi nhận ảnh hưởng. Nếu xuất đao nữa e là giết địch 1000 tự tổn 800. Hắn quát, Vi Thanh, thu đao lại. Vi Thanh nhe răng cười, thu đao lại à? Khó có dịp đánh sảng khoái như thế, chứ ta chém đầu chó của yêu hoàng rồi nói sao? Tài quyết thiên hạ. Một đao nữa chém ra, càn khôn biến sắc, hoàng kinh hãi. Với thương thế hiện tại, hắn khó khăn chịu nổi đao này. Thân là yêu hoàng, hắn không thể trốn được, cầm lên giận dữ. Hoàng hóa ra bản thể, dùng lực lượng ngưng tụ một quyền đối kháng. Dị tượng khủng bố xuất hiện, để khí dài đặc ngừng tụ thành vô số gương mặt ác quỷ bay khắp nơi. Ngô hoàng bệ hạ. Mấy cường giả yêu tộc vừa sợ vừa giận, vượt qua dư âm, tiến lên đỡ hoàng. Hoàng phun máu lần nữa, thân thể đầy thương tích, sắc mặt trắng bệch, lệ khí ăn mòn không ngừng, nhiều chỗ nát tươm. Ngô hoàng bệ hạ. Toàn bộ yêu tộc run rẩy kêu lớn. Trong lòng bọn họ, yêu hoàng vốn là thần minh vô địch, nay lại bị một nhân loại chém hai đao thành ra nông nỗi này. Ngay cả Từ và Lê đang quan sát cũng kinh hãi. Dù ở phía đối lập, ánh mắt nhìn Vi Thanh cũng trở nên âm trầm. Vi Thanh chém một đao này cũng bị thương nặng, kiêu huyệt toàn thân nổ tung, huyệt vụ bao trùm. Hắn phun vài ngụm máu, tài quyết chi nhận nổ tung thành vô số kim quang bay tán loạn, bản thân thì lảo đảo. Dù cường hãn như là hắn cũng không thể khống chế tài quyết chi nhận quá lâu. Hai đao vừa rồi đã là cực hạn rồi. Toàn thân đẫm máu, Vi Thanh vẫn cười điên cuồng. Đây là vạn yêu chi hoàng sao? Thật là bổn tọa thất vọng đấy. Hoàng giận dữ xấu hổ, nghiến răng, đi thôi. Hôm nay hắn bị trọng thương, không còn sức chống lại thánh vực, ở lại chỉ vô ích. Vi Thanh lạnh giọng, bây giờ mới đi à? Có thể quá muộn rồi không? Người của thánh vực dồn dập kéo tới, vây chặt yêu tộc. Ngay cả Từ và Lê cũng không bỏ qua. Hoàng tức giận, cả người muốn một mẻ bắt hết sao? Vi Thanh nói, bổn tọa không ngờ yêu tộc thu được đến như thế, không chịu nổi một kích. Sớm biết như vậy ta đã không tha cho tinh nguyệt ảo cảnh của các ngươi rồi. Ngã nghe vậy lạnh lùng nói, người quá tự cao tự đại. Nếu không phải tộc ta nội chiến phần liệt làm thực thực suy yếu, sao có thể bị các người khí dễ được? Vi Thạch nói, kẻ thất bại luôn tự tìm lý do cho mình, còn kẻ chiến thắng dẫm lên thi cốt mà tiến lên. Hôm nay các người chính là thi cốt dưới chân của bổn tọa, giết toàn bộ. Hắn đầy hàn khí, sát khí ngùn ngụt. Yêu tộc đồng loạt bộc phát sát khí, toàn lực đề phòng. Đột nhiên thì Hắc Vũ Hộ lên tiếng quát, khoan đã. Người thanh phược dừng lại, chưa rõ nghe ai. Hắc Vũ Hộ thấy Vi Thanh không vui liền giải thích, mục đích chúng ta đến đây là để đề phòng phong ấn Ngũ Hạ Sơn bị phá, chứ không phải quyết chiến sinh tử với yêu tộc. Nay yêu hoàng đã bị thương, hãy thả bọn họ rời đi, tránh gây xung đột sâu xa giữa hai tộc. Vi Thanh cười lạnh nói, xung đột sâu xa, chỉ cần bọn này chết ở đây, chúng ta sẽ lập tức kéo đại quân đánh vào tinh nguyện ảo cảnh. Mặc dù không diệt sạch chúng, ít nhất mấy ngàn năm sau yêu tộc sẽ không ngóc đầu lên nổi. Từ tức giận quát, Vi Thanh, người thật độc ác, cho dù mấy ngàn năm qua tộc ta không chống lại các ngươi, người dám chắc mấy ngàn năm sau vẫn vậy chứ? Kẻ thù truyền kiếp sẽ luôn có người ngày dồn các ngươi vào tuyệt cảnh. Vi Thanh khinh thường cười nhạo, luôn luôn có một ngày, sự thất bại ấy cũng chỉ có thể dùng tự kỷ tinh thần an ủi bản thân. Mấy ngàn năm sau ta quản làm gì? Nếu như hậu duệ nhân tộc vô năng như thế, ngày khác bị các người tiêu diệt, ta cũng không cảm thấy đáng tiếc. Thế giới này chính là vật cạnh thiên trạch, người thích ứng thì sinh tồn. Hắn nói ra câu này, từ á khẩu không nói được gì, mở to mắt không biết phản bác thế nào. Ngay cả Hắc Vũ Hộ cũng sửng sốt, tuy không muốn khai chiến, càng không muốn sinh ra xung đột hai tộc, nên không cách nào nói phục Vi Thanh, chỉ có thể nói, dù vậy cũng không cần phải chém tận giết tuyệt. Vi Thanh không vui, Hắc Vũ Hộ người chính là người không quả quyết như thế, lòng dạ đàn bà đến thế. Chuyện hôm nay sẽ do ta chủ trì, người đứng ở bên cạnh phối hợp là được. Giết! Hắn cường hoành ra lệnh một tiếng, làm thủ thế trảm thủ. Sắc mặt của Hắc Vũ Hộ đột biến, hiển nhiên đã tức giận. Nhưng vì Thanh từ trước tới nay bá đạo thành quen, nếu như mình tranh chấp với hắn, sợ là sẽ phá hư thế cuộc trước mắt. Cũng chỉ nặng nề hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Các cường giả thánh vực không ngừng phóng thẳng về phía yêu tộc, sát khí rung trời. Yêu tộc tuy ít người, nhưng đều là tồn tại cực kỳ cường hãn. Thêm một đám cửu giai yêu thú, song phương vừa va chạm đã chết tổn thương một đám lớn. Trong nháy mắt hai bên không ai làm gì được ai. Đặc biệt là Tư, dùng thực lực siêu phàm nhập thánh chém giết người rất dễ dàng. Ngân kiếm đi qua, máu tươi chảy dài. Sắc mặt của Hắc Vũ Hộ trầm xuống, hắn thuấn gì tới, vận lực vào hai tay áo chế trụ Tư. Dù thế tan tác mới vãn hồi được. Vĩ Thanh nhìn về phía xa. Huyền Hoa, Trần Vũ, hai vị tới đây vì chuyện phong ấn sao? Giờ khắc này, hy vọng hai vị có thể ra tay trợ trận, xuất một phần tâm lực cho đại kế ngàn năm của tộc ta. Hai người kia nhíu mày nhìn nhau, không biết làm thế nào cho đúng. Cảm giác không ra tay thì không được, mà ra tay cũng không xong. Huyền Hoa thấy thế thì hỏi. Lý Vân Tiêu, người thì sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười. Các vị đại nhân thánh vực thực lực vô cùng cường hoành, bây giờ đã chiếm cứ thế thượng phong, không cần ta ra tay. Nếu thời cuộc có cải biến, ta sẽ không đứng ngoài quan sát đâu. Đúng đúng đúng, chính là ý này, rất hợp ý với ta. Huyền Hoa cười trêu. Nếu thế cục nghịch chuyển, chúng ta sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Hiện tại mạo muội gia nhập vòng chiến, như vậy quá xem thường các vị đại nhân đây rồi. Vị Thành bực mình hừ một tiếng, ác ý nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Nhưng đối phương làm vẻ mặt sống chết không sợ, khiến cho hắn càng thêm phiền muộn, dứt khoát quay mặt đi, không hề để ý tới, miễn cho ảnh hưởng tâm tính tăng thêm thượng thế. Hắn lúc này nhìn qua đám người Bách Chiến Thắng. Các vị đại nhân phủ Thiên Nhạc, tính xin tận tâm tận lực. Bách Chiến Thắng cũng không dám chọc Lý Vân Tiêu, vội vàng ôm quyền, nên thế. Người Thiên Nhạc phủ có liên quan, nên tự nhiên phải lao vào phòng chiến. Nhưng ở bên trong sát khí cường hoành, khí trang rất mạnh. Vài tên trưởng lão thực lực hơi yếu xông vào trong bị trúng như là dư âm. Chúng triệt để nổ tung thành thịt nát. Cường giả thánh vực tuy nhiều, nhưng người đi theo yêu hoàng đi ra không ai không phải thủ lĩnh các bộ tộc, thần thông cường hoành, diệt cho đám người kia, đều kinh hồn táng động. Thế nhưng, không ngừng lui về phía sau. Trần Vũ nhịn không được nói, ra tay đi. Thân ảnh của hắn có hắc khí lóe lên, trực tiếp xông vào trong trận, đánh cùng yêu tộc cao 8 mét trước mặt. Đáng giận thật. Yêu ngạ đang giết đến cao hứng, thấy Trần Vũ gia nhập, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thuấn di tới, móng vuốt sắc bén đánh vào đỉnh đầu của hắn. Sắc mặt của Trần Vũ lạnh nhạt, bằng vào ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Ông tay áo vùng vẩy, tay trái bấm niệm pháp quyết điểm tới. Một đạo hắc mang phá không đâm vào yêu trảo, bành một tiếng phá vỡ yêu khí, trực tiếp đục lỗ trên trảo. Yêu ngạ hít một khí lạnh, đầu đớn tới mức thu trảo lại. Trần Vũ, việc đáng làm thì phải làm. Thân ảnh chớp động đuổi theo, vẫn canh yêu ngạ ba trượng, hai tay thi triển kết giới. Bành! Yêu ngạ đỡ một ấn của hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, một yêu tộc chim bay lao tới đánh lén. Hai bóng lợi hại đánh thẳng vào Trần Vũ. Đám đại yêu khác cũng chia ra vây công liên tục. Trần Vũ biến sắc, biết rõ không thể giết yêu ngả nên thu tay lại. Thu tay lại vận trưởng đánh ra. Yêu tộc hệ chim kia bay đánh ra ngoài. Đám đại yêu cũng bị chém giết. Đột nhiên âm thanh thầy đường vang lên. Con chim bay vừa bị Trần Vũ đánh bay. Trong thân thể sinh ra lỗ máu, đột tử đương trường rồi thẳng xuống đất. Chính là Huyền Hoa ra tay. Hắn cũng không dùng bụi tên thật thể, chỉ kéo toái tinh cung rồi dùng đế khí tạo thành bụi tên. Mỗi một phát bắn ra là một yêu tộc chết đi. Các đám yêu tộc đang tập trung chém giết, làm sao nghĩ tới có người bắn lén. Hơn nữa người bắn lén còn là một gã phong hào võ đế. Chết tiệt. Có không ít yêu tộc phát hiện tình huống kinh sợ. Sau đó hai đạo thân ảnh phóng lên trời, lao thẳng về phía Huyền Hoa. Bành, bành. Liên tiếp hai tiếng tự bạo vang lên. Hai tên yêu tộc này bị bắn xuyên qua người, nổ thành bãi thịt nát. Chỉ mấy lần hô hấp, Huyền Hoa đã giết yêu tộc nhiều nhất. Trong nội tâm của yêu tộc kinh hãi, đột nhiên một đạo hào quang phóng thẳng lên trời. Hai tay của ngã bấm niệm pháp quyết, hắn đứng trên trời cao kết ấn, vô số phù văn màu vàng lóe lên rồi biến mất. Vèo! Huyền Hoa bắn ra một mũi tên, đột nhiên nhướng mày. Mũi tên bắn vào kết giới, lóe lên rồi biến mất, trực tiếp bị thuấn di trăm trượng, bắn về một hướng cách đó mấy trăm trượng. Cái này... Huyền Hoa hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không phục. Lấy mũi tên thật thể ra, phía trên có phủ văn lập lòe, kéo cùng bắn ra. Vèo! Mũi tên màu bạc thoáng cái bắn vào trong kết giới. Kết giới xuất hiện bản thể, hiện ra hào quang ngân hà sáng ngời lưu chuyển trên trời cao, chiếu sáng cả thiên địa. Nó giống như sông đào bảo vệ thành. Mũi tên màu bạc thoáng cái biến mất, bị lướt ngang mấy trăm trượng, bắn về phía xa. Huyền Hoa triệt để há hốc mồm kinh ngạc. Tinh thần lực thật mạnh, có thể bố trí kết giới cường hãn đến như thế. Lý Vân Tiêu sử dụng Nguyệt Đồng, nhìn chăm chăm vào kết giới kia, sắc mặt ngưng trọng. Tinh hà đại trận. Ngà đưa mắt nhìn qua đại trận. Và quân đại nhân hảo nhãn lực, đúng là tiểu tinh hà đại trận, tìm hiểu trong tinh hà đại trận mà ra. Tiểu tinh hà đại trận, có ý tứ. Lý Vân Tiêu cười, hai ngón tay khép lại bấm niệm pháp quyết, lệ quát, Nguyệt Âm. Hai mắt của hắn biến thành màu ánh trăng thâm trầm, đồng nhãn nhìn vào đại trận. Hào quang trong trẻo như mặt trăng, tạo nên rung động từng hồi. Cả ngân hà giống như đun nước sôi, không ngừng sôi trào. Qua mấy lượt hô hấp sau đó, ánh trăng tan ra, ngân hà khôi phục yên lặng, dần dần ẩn vào hư không. Lý Vân Tiêu biến sắc nói, lực lượng mạnh thật, đón thêm một chiêu của ta. Ấn quyết trên tay hắn không ngừng biến đổi, hai mắt biến thành đen kịt. Xung quanh người hắn xuất hiện bằng tuyết, phía sau hiện ra hư ảnh huyết nguyệt, chính là thập phương thần kỹ Thiều Thiếu, học được bên ngoài thành Hồng Nguyệt. Hai mắt của hắn ngưng tụ, tất cả hóa thành hư vô. Tinh thần lực bành trướng như biển cả, không ngừng bao phủ đại trận. Sắc mặt của ngã biến hóa, cười khổ nói, và quần đại nhân cần gì khó xử ta như thế. Hai tay của hắn giơ cao, một phù văn bay lên vòm trời. Tiểu tinh hà đại trận lập tức hiển hóa, hào quang sáng ngời, ngân quang như nước, vừa giống tinh hà, vừa như dây lưng bạc treo trên bầu trời. Thần kỹ Thiền Thiếu được tinh thần lực rót vào, đồng thời trung kích tinh hà trên cao. Tinh hà lưu chuyển kịch liệt, bầu trời chấn động bất định, không gian vạn trượng cũng xoay tròn theo. Ngay cả hai tộc đang giao chiến trong tiểu tinh hà đại trận cũng dừng lại. Tất cả kinh hãi nhìn cảnh tượng này, cảm nhận không gian xung quanh thân thể không ngừng biến hình. Mã mẹ nó, loạn quá rồi. Huyền Hoa kinh hô, ngay cả hắn cũng cảm nhận được lực lượng không gian đang xé rách. Một tay bấm pháp quyết tập trung tinh thần, lúc này mới đứng vững như Thái Sơn. Những kẻ thực lực yếu hơn thì không may mắn như vậy. Trên trời đầy bóng người thuấn di né tránh, giống như sâu kiến mặc cho người ta bài bố. Sắc mặt của ngã ngưng trọng, ấn quyết bắt đầu vận động, mỗi biến hóa không ngừng theo ký hiệu trên ngón tay hắn. Nguyên Khánh Long Giã Chiến. Từng đạo ấn quyết xuất hiện, không gian chi lực dần vững chắc, hào quang bắn ra bốn phía. Phốc! Đột nhiên Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi. Ấn quyết không ngừng biến hóa, dị tượng sau lưng biến mất. Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu đầy mồ hôi, thân thể bay lên cao nhưng không ngừng run rẩy. Sau đấu tinh thần lực giữa hai người, hắn đã thua. Hai tay của ngã không ngừng vẽ vòng, từng đạo tinh thần lực nhộn nhạo bay ra, khôi phục lại các tọa độ hỗn loạn lúc trước. Tiểu tinh hà đại trận vẫn hiện ra trên không, hoàn toàn ngăn cách chiến trường và người bên ngoài. Khi mọi người không còn bị kéo đi nữa, lập tức phát hiện bên ngoài đều là dị tộc, liền thét lớn rồi xông vào chém giết, cảnh tượng trở nên căng thẳng cực độ. Trong giao chiến cận thân, tuy Hắc Vũ Hộ và Chân Vũ gia nhập giúp giảm áp lực, nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Càng nhiều cương giả vẫn lạc, thanh vực bắt đầu tan tác. Huyền Hòa cả kinh nói, ngay cả ngươi cũng không phá nổi đại trận này, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu mở mắt, ánh mắt mang theo mệt mỏi, chậm rãi nói, chỉ có thể làm phiền Vi Thanh đại nhân thi triển tài quyết chỉ nhận lần nữa. Vi Thanh biến sắc hư lạnh, chê cười rồi, người cho rằng tài quyết chỉ nhận là huyền khí bình thường sao? Đừng nói là thi triển, với lực lượng hiện tại của bổn tọa, ngay cả hiện hình cũng không có khả năng. Lý Vân Tiêu tỏ vẻ không tin. Vị Thanh đại nhân suy yếu tới mức này sao? Ta ít đọc sách cũng không nên gạt ta chứ. Vị Thanh phất tay áo. Bộ tọa cần gì lừa ngươi? Lý Vân Tiêu gật đầu, trong mắt lóe lên hung quang. Y nói bây giờ ta đánh ngươi vài cái tát, ngươi cũng không có sức hoàn thủ, đúng không? Vị Thanh giật mình, vội đề phòng tức giận. Ngươi muốn gì? Huyền Hoa Long mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Không phải chứ, thời điểm này con dở trò quỷ. Lý Vân Tiêu bước từng bước tới gần, cười lạnh. Yên tâm đi, ta sẽ không dậu đổ bìm leo giết người đâu. Nhưng nhiều năm qua, nhờ ngươi và ta tích được không ít oán khí. Hôm nay, nhân lúc ngươi nguy cấp, ta thu chút tiền lãi. Hào quang ba màu bao phủ thân thể hắn, Lý Vân Tiêu lóe lên xuất hiện trước mặt Vị Thanh. Vị Thanh vừa sợ vừa giận, thì triển bộ pháp tránh né. Nhưng thân thể đã kiệt sức không thể né tránh, chỉ có thể dùng bộ pháp xào diệu phòng ngự, hai tay chụp vào đối phương. Hai tay hóa long trực tiếp chụp vào cánh tay Lý Vân Tiêu, ngăn cản cú tát. Tuy nhiên lực lượng khổng lồ truyền đến dẫn động thượng thế, một ngụm tâm huyết dâng lên, nhưng hắn cố nuốt xuống. Nếu bị tát thật, đây là sự nhục nhã không thể rửa sạch. Lý Vân Tiêu, đừng hồ đồ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, hai mắt như phun ra lửa. Lý Vân Tiêu cười bỉa. Đột nhiên đội tâm Vị Thanh run lên, cảm giác không lành. Cánh tay của Lý Vân Tiêu trong tay hắn hóa thành quang ảnh, thân ảnh trước mắt đã tiêu tán. Chết mẹ rồi, là ảo thuật. Vị Thanh lập tức phản ứng, nhưng đã muộn. Trước mắt tối sầm, một bàn tay vàng đánh tới tát thẳng vào mặt. Beng! Tiếng bạt tai vang dội không trung, mọi người khẽ run, ánh mắt đổ dồn về phía đó. Tất cả kinh ngạc khi thấy thần thể Vị Thanh quay cuồng trên không, bị tát bay ra ngoài. Á! Huyền Hoa và Vi Thi Thi há to miệng, khó tin những cảnh này. Hắn thật sự tát tay chấp chính tư của thánh vực kia. Huyền Hoa dụi mắt mấy lần mới tin là thật, mồ hôi lạnh túa ra. Người gây đại phiền toái rồi. Lý Vân Tiêu vỗ tay thản nhiên. Đại phiền toái à? Gây đại phiền toái là Vi Thanh mới đúng. Cái tát này chỉ là khởi đầu. Huyền Hoa và Vi Thi Thi đều đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ người này thật sự không thể chọc vào. Lý Vân Tiêu, ta muốn giết ngươi. Từ xa vang lên tiếng Vị Thanh gào thét. Một đạo ánh sáng xanh bay tới. Hắn đã mất đi lý trí, tung quyền đánh tới. Lý Vân Tiêu khẽ cười, rút lui, nhẹ nhàng hóa giải. Vị Thanh tức giận đỏ mắt, trên mặt còn giấu bàn tay rõ rệt. Hắn bắt lấy cổ tay phải, kim quang hiện ra, ngưng tụ thành ảnh nhận, nhưng rung lắc dữ dội. Vị Thanh phun máu, khí thế vỡ nát, kim quang tiêu tán. Hắn muốn ngừng tụ tài quyết chi nhận để chém Lý Vân Tiêu, nhưng cuối cùng thất bại. Lý Vân Tiêu cười nhún vai. Thật đúng là bất đắc dĩ, không muốn chết thì cứ đứng qua một bên. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên. Ta cũng không muốn người chết nhanh như vậy. Chờ ta tìm lại lực lượng đỉnh phong sẽ chậm rãi chơi với người. Bây giờ thì xéo đi. Một tiếng xéo vang lên như sóng ngầm mênh mông. Vị Thanh đánh thổ huyết, bay ra xa mấy trăm trượng, lao đảo vài vòng rồi rơi xuống đất. Sắc mặt của Huyền Hoa ngưng trọng nhìn chăm chăm xuống dưới mà nói. Hôm nay người nhục nhã hắn như vậy, ta khuyên người hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trảm thảo trừ căn cho tốt. Lý Vân Tiêu nói, trảm thảo trừ căn ta sẽ làm, nhưng không phải bây giờ. Huyền Hoa cau mày, người kiêng kỵ Vi Vô Nhai à? Lý Vân Tiêu đáp, ta đã dám tát hắn, thì dĩ nhiên đã không sợ Vi Vô Nhai. Hôm nay chỉ muốn cho hắn biết, Lý Vân Tiêu ta từ Thành Viêm Vũ tới hôm nay, những gì hắn cướp trong tay của ta, ta sẽ tới thánh vực đòi lại. Hết tập 325.